Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 161, Phúc Xào phía dưới. Đem mệnh lệnh truyền đạt cho Tùng Hương Trà Lâu quản sự sau, Lâm Thiên Thịnh trở lại rồi ở vào kinh thành vùng ngoại ô Đằng Vân Phong trên Lâm gia tổ trạch. Đằng Vân Phong chính là kinh thành chung quanh đỉnh cao nhất, ước 2.100 mét cao, phong thủy cực giai, linh khí dự trữ kinh người. Là năm đó Lâm gia tổ tiên hướng Đại Đường Vương triều Thái Tổ muốn duy nhất đồng dạng đồ vật. Lâm Thiên Thịnh vừa bay về Lâm gia tổ trạch, trong nhà người hầu liền chạy tới đây nói đến: "Tiểu thiếu gia, gia chủ cùng các trưởng lão tại phòng nghị sự đợi ngài đâu?" "Ta đã biết, cái này qua đi." Nói xong Lâm Thiên Thịnh trực tiếp thuấn di đến rồi phòng nghị sự. Lúc này, Lâm gia phòng nghị sự bên trong, phàm là tại trong tộc có chút địa vị tộc nhân đều đến rồi. Mà tại phòng nghị sự chủ vị trên, ngồi lấy một vị thân mang trường bào màu xanh đen thần sắc nghiêm túc trung niên nhân. Hắn chính là Lâm gia bây giờ gia chủ Lâm Vấn. Lâm Vấn năm nay 330 tuổi. Quy nhất cảnh tu vi, cùng Đại Đường Vương triều hoàng đế bệ hạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hai người lúc còn nhỏ quan hệ rất tốt, hiện nay bởi vì do nhiều nguyên nhân đã là mỗi người một ngả. Lâm Thiên Thịnh tiến đến đại sảnh đầu tiên là nhìn lướt qua mọi người ở đây. Sau đó hướng Lâm Vấn cúi đầu vấn an: "Tổ phụ, hài nhi trở về rồi." Lâm Vấn trên dưới dò xét rồi một chút Lâm Thiên Thịnh, cười lớn nói đến: "Ha ha, tốt, khí tức nội liễm, liền ta đều nhìn không ra ngươi tu vi. Chúng ta Lâm gia thời gian khổ cực xem như chấm dứt." Mọi người tại đây nghe được Lâm Vấn nói mặt trên đều lộ ra rồi như chút được gánh nặng nụ cười. Duy chỉ có Lâm Thiên Thịnh nhị thúc Lâm Đào, biểu lộ có chút kỳ quái: "Phụ thân, Thiên Thịnh hắn thật đột phá rồi." Lâm Đào thử thăm dò hỏi, Lâm Vấn lông mày nhíu một cái vừa muốn nói chuyện, Lâm Thiên Thịnh trước hết hắn một bước đứng ra, nhìn chằm chằm Lâm Đào hỏi lại đến: "Đương nhiên là sự thật, nhị thúc không tin sao?" Lâm Thiên Thịnh bây giờ đã là tiên linh cảnh, linh hồn càng là chia thành 5 phần, có được cực kỳ cường đại tinh thần lực, vẻn vẹn hắn ánh mắt liền để Lâm Đào cảm giác được rồi áp lực lớn lao. Lâm Đào trong lòng cả kinh, vẻn vẹn ánh mắt liền mang theo như thế uy áp. Loại uy thế này, Lâm Đào chỉ ở trăm năm trước cái vị kia Lâm gia lão tổ, cùng với bây giờ Đại Đường Vương triều hoàng đế bệ hạ Lý Càn Thế trên người gặp qua. Lâm Đào lúc này đã tin tưởng Lâm Thiên Thịnh thật sự đột phá trở thành rồi tiên linh cảnh. Lâm gia nhiều rồi một vị tiên linh cảnh tọa chấn, chính hắn nhiều năm mưu vẽ chỉ sợ là giỏ trúc múc nước công dã tràng rồi. "A, ta nhìn nhị thúc đối ta đột phá tựa như là không quá cao hứng a." "Sao, làm sao có thể? Thiên Thịnh ngươi quá lo lắng. Ngươi có thể đột phá tiên linh cảnh đối chúng ta Lâm gia tới nói là tin tức tuyệt vời nhất rồi. Ta làm sao có thể không cao hứng đâu?" Lâm Đào cố giả bộ làm ra một bộ dáng vẻ cao hứng nói đến: "Vậy xem ra là ta đa tâm. Bất quá nhị thúc, chất nhi có câu nói nghĩ cùng ngài nói một chút, không biết rõ ngài có nguyện ý không nghe?" Thiên Thịnh quá khách khí, người ta thúc cháu ở giữa, còn có cái gì không thể nói sao? Kia ta liền nói thẳng: "Nhị thúc, chân đạp hai cái thuyền luôn luôn không tốt, dễ dàng rơi vào trong nước, ngươi bây giờ là không phải cũng nên có chỗ quyết đoán rồi?" Lâm Đào nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Lâm Thiên Thịnh thế mà lại tại dạng này trường hợp nói ra những lời này. Mà nghe được Lâm Thiên Thịnh nói, các tộc nhân theo bản năng đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Đào. Đối mặt các tộc nhân ánh mắt, Lâm Đào quả thực là gạt ra rồi vẻ tươi cười nói đến: "Thiên Thịnh nói giỡn rồi, ta chưa từng chân đạp hai cái thuyền. Lâm gia sinh ta nuôi ta, ta đối Lâm gia là trung thành tuyệt đối, có đúng không?" kia nhị thúc vì sao ngươi phụ trách quản lý 9 nhà phòng đấu giá, 55 nhà tiệm thuốc, 240 nhà quán rượu sẽ từ ta Lâm gia tài sản biến thành rồi hắn Lý gia đồ vật. Hơn nữa còn Nguyệt Nguyệt hỏi gia tộc muốn phụ cấp, nhị thúc ngươi có thể cho cái giải thích sao? Ngươi là làm sao, ta là làm sao biết rõ đúng không? Từ ngươi ngay từ đầu đảo hướng đại đường vương triều thời điểm tổ phụ liền đã phát giác rồi. Không có vạch trần ngươi một là bởi vì ngươi là tổ phụ nhi tử. Hắn lão nhân gia không đành lòng động tới ngươi. Hai là bởi vì hành động của ngươi tại trình độ nào đó trên cũng coi là vì chúng ta Lâm gia tranh. Thủ thời gian thở dốc, tạm thời ổn định vương triều bên kia. Nếu không ngươi sớm đã bị tổ phụ khống chế lại rồi. Lâm Thiên Thịnh mấy câu nói, nghe Lâm Đào sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới nhất cử nhất động của mình, thế mà sớm đã bị người trong nhà phát hiện rồi. Bất quá nói đều nói đến phần này lên rồi, Lâm Đào cũng lười được tại giả bộ nữa, vẻ mặt xoay cong nói đến, còn không phải cái lão nhân này bất công, bằng gia tộc gì át chủ bài muốn lưu cho ngươi, để ngươi đột phá tiên linh cảnh. Ta cũng lĩnh ngộ pháp tắc, vì cái gì không thể là ta, nếu như không phải hắn thiên vị ngươi, đem gia tộc mấy đời tích lũy pháp tắc lực lượng cho rồi ngươi. Ta hiện tại chính là tiên linh cảnh rồi, cần gì cho Lý Càn thế làm chó. Nghe được này, ngồi tại chủ vị trên Lâm Vấn thở rồi một hơi nói đến. Ai, lão nhị, cũng không phải là ta bất công. Mà là gia tộc chúng ta đời đời tích lũy pháp tắc lực lượng là lôi thuộc tính. Nhất định phải tu luyện rồi gia tộc công pháp, lôi điển mới có thể dung hợp. Mà ngươi cùng mẹ ngươi thân đồng dạng, tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp. Gia tộc pháp tắc lực lượng cho rồi ngươi, ngươi cũng là dung hợp không được. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi đang gạt ta. Ta cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua. Pháp tắc lực lượng là có thuộc tính. Lâm Đào đỏ hồng mắt hô đến. Không sai. Pháp tắc lực lượng là không có thuộc tính. Nhưng là nó sẽ bị người tu luyện bản thân thuộc tính ảnh hưởng. Chúng ta Lâm gia đời đời đều có người đột phá tiên linh cảnh. Bọn hắn sở tu luyện phần lớn đều là tu luyện ta Lâm gia tổ truyền công pháp, lôi điển. Mặt trong pháp tắc lực lượng đã sớm cùng chúng ta Lâm gia lôi thuộc tính đồng hóa. Không phải lôi thuộc tính. Không có tu luyện qua, lôi điển, căn bản không có cách nào dung hợp a. Nghe xong Lâm Vân nói, Lâm Đào toàn bộ người phảng phất mất đi rồi tinh khí thần. Co quắp ngồi tại rồi đất trên, Lâm Thiên Thịnh thấy thế thở rồi một hơi, hướng ra phía ngoài hô đến. Người tới, đem nhị gia dẫn đi. Lâm Đào bị Lâm gia hạ nhân từ phòng nghị sự chống ra ngoài. Lâm Thiên Thịnh duỗi lưng một cái, nhìn lướt qua phía dưới đám người, mặt không biểu tình nói đến. Ta biết rõ, ở đây còn có nó người hắn đã trong tối đảo hướng rồi đại đường vương triều bên kia. Không có chuyện, ta không trách các ngươi. Sâu kiến còn ham sống, huống chi người ư. Lúc trước Lâm gia không có năng lực bảo trụ các ngươi. Các ngươi bỏ Lâm gia cũng không phải là không thể lý giải. Nhưng bây giờ ta trở về, ta hy vọng các ngươi có thể nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào. Một bút không viết ra được hai cái chữ Lâm. Vương triều bên kia cho các ngươi hứa xuống 8.000 phú quý. Cũng chỉ vì rồi lợi dụng các ngươi. Vạn nhất có một ngày Lâm gia thật hủy diệt. Các ngươi liền sẽ phát hiện đại đường vương triều cho lời hứa của các ngươi đều là nói suông. Phúc xào phía dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Mời các vị tông tộc các trưởng bối nghĩ rõ ràng rồi. Nói xong Lâm Thiên Thịnh bóng người liền từ. Phòng nghị sự biến mất rồi. Lâm Thiên Thịnh vừa đi. Trong sảnh người ánh mắt đồng thời chuyển hướng ngồi tại chủ vị trên Lâm Vấn. Lâm Vấn thở rồi một hơi nói đến. Ai, các ngươi không cần nhìn như vậy lấy ta. Thiên Thịnh nói rất đúng. Phúc xào phía dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chúng ta Lâm gia đã đến rồi nguy cấp